đã khuất, cớ sao mình còn thiết tha. Này người yêu hỡi, có bao giờ người nhớ ta? Riêng ta vẫn mãi nhớ em thôi. Dù lòng giận lòng mình hãy cố quên. Trong ta nỗi tiếc thương, người tình mịt mù.